Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, dinh dưỡng dịch 56 vạn thêm càng long. Dừng tay, dừng lại, nhữ điên, ầm vang, nổ vang tiếng sấm đinh tai nhức óc, bảy đế điên, hắn thế nhưng muốn ở Minh Lăng nội diệt sát 14 đế vong hồn. Ai đều không thể ngồi xem sự kiện phát sinh. Trong phút chốc tiếng gió sấm dậy, vô số cường hãn lực lượng bốc lên dựng lên, lại là xé nát phong vân, phá tan màn mưa, nhưng chẳng sợ nùng vân bị xé rách. 8 ngày điện quang vẫn ầm ầm rơi xuống, như thành hàng trăm chỉ khủng bố điện mâu trống rỗng rơi xuống. Thiên phạt, quần long, sở hữu cường giả mục tiêu đều là kia cự hắc kim long trảo. Khủng bố tiếng gầm rú không phải người thừa nhận. Huyết Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân đám người trong tay chảy xuống. Bọn họ tình cũng bị chợt bùng nổ điện quang thứ thiếu chút nữa hạt rớt. Trái tim kinh hoàng đến phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải chết đột ngột. Bán mệnh đạo nhân cơ hồ vùi vào trong đất. Mai Khắc Nhĩ đoàn thành một đoàn tễ ở Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân chi gian run bần bật. Chu Hy Dương cắn chặt răng. Trung tịch Dương dư quang chỉ còn nhất mỏng manh vầng sáng. Thiên phạt lôi kiếp lại thêm Minh Lăng quần long tất cả đều hiện thân. Trừ không có tinh thần ô nhiễm. Đã gần như là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình khó khăn. Trừ bọn họ 3 cái đã sớm nằm đào ngoại. Vẫn đứng 2 người xui xẻo, một đạo tia chớp xoa mia vai rơi xuống. Trong không khí tràn ngập tiêu hồ vị. Nàng nhất quán bình tĩnh chung rốt cuộc cũng xuất hiện kiêng kỵ ánh mắt. Chẳng sợ đỉnh cấp lữ khách chỉ sợ đều không thể tham dự loại chiến trường. Một con rồng cũng đã đủ cường. Nếu là đơn độc 15 đế, thậm chí là 14 đế, chẳng sợ có Minh Lăng thêm thành, nàng đều nhưng đối phó, nhưng hiện tại toàn bộ Minh 13 lăng gần như sở hữu long đều xuất hiện. Chẳng sợ không có ra tay, thậm chí không có hiện ra long thân. Người khác tới xem chỉ nhìn đến hơn 10 nói thông thiên triệt địa khủng bố vân trụ, nhưng chỉ là khí thế uy áp. Đều sống sờ sờ nghiền người chết. Bất quá 1-2 giây công phu, kia cự hắc kim long chảo cập bi phẫn thống khổ tiếng gầm gừ sẽ không bao giờ nữa đến. Nó ở thống khổ dãy rủa, lại hoàn toàn vô pháp tránh thoát uy áp nhân cường long uy hội tụ mà đến lượng làm người ngoài vô pháp nhìn trộm đến bên trong tình cảnh. Cho dù nhìn không thấy bên trong rốt cuộc ở phát sinh cái gì, nhưng dạng đi xuống, mình thất đế thất bại quả thực là bản đinh đinh sự, không phải mia muốn kết. Loạn giống bắt đầu, nhưng thực mau liền sẽ kết thúc, không bằng lại thêm hòa. Tránh né lôi điện trong phút chốc, mia đột nhiên về phía trước một bước, làm như muốn nhân cơ hội đột nhập trăng non thành. Nhưng mà đương thập nguyệt thập nhật cây gậy trúc tre ở nàng trước người một bước khi... Mia rồi lại đột nhiên lui về phía sau, nhảy thối lui đến Chu Hy Dương bên người quan tài bên, giờ phút này quan tài chính ù ù rung động. Như là bên trong có thứ gì liều mạng muốn ra tới. Nhưng hiện tại thiên phạt long uy động tĩnh thật sự, hoàn toàn không ai để ý đến hắn, chỉ ra ra. Để cho ta tới cấp hạ táng đi, cười khẽ tiếng vang lên. Cùng với lăng không tàn nhẫn trừu tới cây gậy trúc cùng tịch dương dư quang. Nhưng mà ở 2 người đã đến trước mia trống rỗng một chân. Đem quan tài đá tiến một chỗ mới vừa bị lôi điện phách bùn đất cuồn cuộn hố đất chung, đem vong nhân. Hạ táng ở tầm mãn lôi điện chi lực hố đất, là cỡ nào tra tấn. Nhưng đối giờ phút này chỉ ra ra mà nói. Chỉ cần có, hạ táng, vậy đủ. Là nó cùng lữ quán giao dịch chung quy định, dùng để khảo nghiệm các lữ khách hạng mục, hạ táng kết thúc. Chỉ ra ra cùng lữ quán gian giao dịch kết, lại sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bệ hạ, rõ ràng quan cái như cũ gắt gao bị quan tài đinh đinh chủ. Nhưng lại có tối sầm sắc bóng người phá quan mà ra. Thê lương như tiếng than Đỗ Quyên thanh âm một thân khoác màu đen tần chế áo liệm người giấy trong. Miệng phát ra, chỉ ra ra không trang. Mở miệng là bệ hạ. Hắn rành rành như thế nhỏ bé. Nhưng ở hắn xuất hiện nháy mắt. Bổ về phía Minh Thất Đế sấm sét thiên phạt lại có một phần ba bị hắn hấp dẫn qua đi, giống. Liền ở thiên phạt yếu bớt nháy mắt. Nguyên bị áp chế cự hắc kim long chảo thế nhưng xuất kỳ bất ý. Lần thứ hai bạo khởi. Quả thực làm sở hữu long đều kinh đến chỉ cần cùng là người sáng mắt. Là Minh Triều Hoàng đế. Ở Minh 13 lăng chung là vô pháp thừa nhận bọn họ liên thủ áp chế. Nhưng hắc kim long chảo. Rõ ràng có Minh Thất Đế hơi thở a. Nhưng mà từ đầu đến cuối. Hắn chưa xuất hiện hoàn chỉnh long thân. Vẫn luôn đều chỉ có chỉ long chảo cập dày đặc. Tràn ngập âm khí tử khí xương đen. Giống như là thân thể bị oán niệm ô nhiễm ăn mòn. Ở Minh Lăng cụ hiện hóa. Cũng chỉ có một con long chảo mà thôi bọn họ phía trước. Xác thật là dạng tưởng, nhưng hiện tại. Có chút long như suy tư gì. Có long nhíu mày không nói. Bọn họ như cũ chỉ là uy áp bức bách. Không có ra tay. Giáo huấn nhi tử loại sự. Chỉ có phụ thân làm mới thích hợp ai. Ở một mảnh như mây trụ lượng nước lũ chung. Chỉ một tiếng thở dài. Vân trụ sụp đổ. Lại một con rồng rốt cuộc hiện hình. Là một cái như tranh thủy mặc liền bàng trường long. Nùng mặc vì giác. Đạm mặc vì cần. Long lân phảng phất dùng lối vẽ tỉ mỉ phác họa sơn thủy trùng cá điểu thú. Một con rồng là một mảnh núi sông. Duy nhất một chút đỏ thắm khác ở giữa mày. Như một quả truyền lại đời sau thi họa huy ấn, Minh Ngũ Đế. Hiện thân, chớ có nháo, thủy mặc trường long thân uy áp cùng 7 đế cùng 14 đế đều có cách biệt một. Trời, tại vị khi quốc lực càng là hưng thịnh, càng là sử sách lưu danh hoàng đế. Thực lực càng là cường hãn, lại thêm phụ đối tử áp chế. Minh Lăng nội tăng phúc, cùng Minh Ngũ Đế so sánh với. 7 đế quả thực là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, chỉ một chảo đi xuống. Bạo khởi hắc kim long chảo phải bị hoàn toàn áp đảo. Tái khởi không, mà cùng lúc đó, kia mặc long long đuôi nhẹ quét. Muốn đem chỉ ra ra lau đi một cái người giấy không đáng sợ hãi. Nhưng nó thân, kia kiện huyền sắc áo liệm, lại làm thủy mặc trường long ẩn ẩn rác ra không thích hợp tới, ha ha. Chỉ ra ra vô pháp tránh đi long đuôi. Cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Xem thế cục vô pháp nghịch chuyển. Hắn thê lương cười. Điên điên khùng khùng. Khi thì nhắc đi nhắc lại. Bệ hạ khi thì nhắc mãi. Minh. Minh. Mà nó niệm minh thời điểm. Thế nhưng cùng những cái đó vong minh ý thức không có bất luận cái gì khác nhau. Mỗi một thế hệ đế. Vương táng với Minh Lăng. Kia đại biểu hắn một sớm đại. Mình ý thức, đều sẽ tùy hắn cùng nhau dung nhập Minh Lăng. Vòng mình ý thức chỉ nhận Minh, không nhận mỗ một hoàng đế, nhưng mà không có táng với Minh 13 Lăng. Làm 7 đế một thế hệ Minh ý thức không có cùng 13 Lăng chung dung hợp. Nó như cũ tuyệt đối chung với 7 đế. 7 đế chấp niệm vì chấp niệm. Hắn nguyện vọng vì nguyện vọng. Sở mới có thể như thế chủ tính kế hoạch. Thậm chí đến cuối cùng anh dũng chịu chết, giây tiếp theo chỉ ra ra lại là không chút do dự. Chủ động nghênh hướng long đuôi. Bệ hạ, kiếp sau lại làm quân thần, phảng phất có vô số thanh âm người giấy chung truyền ra. Nhưng chúng nó chung quy vô pháp truyền ra. Chỉ ra ra bị long đuôi trừu chia năm xẻ bảy. Toái lạc đầy trời, nó vô cùng nhỏ bé. Chuyển liền phải bị hắc ám nuốt hết, nhưng mà liền ở nó hoàn toàn rách nát trước một giây. Lại có một thiêu đốt ngọn lửa người giấy trống rỗng mà ra. Đem nó tiếp được, như lúc này giờ phút này có lữ khách nâng nhìn bầu trời liền phát hiện. Kia người giấy thế nhưng như ngàn giấy giống nhau. Đúng là lúc trước vệ tuân giúp ngàn giấy lại chấp niệm khi. Đạt được ngàn giấy cảm ơn. Làm ngàn giấy không ràng buộc ra tay ba lần, lần đầu tiên đã dùng hết. Còn kém hai lần, cho dù ngàn giấy cũng vô pháp thừa nhận long uy. Cái người giấy giúp chỉ ra ra thừa nhận long đuôi dư uy sau tiêu tán. Nhưng giây tiếp theo nó rồi lại lần nữa xuất hiện, Vệ Tuân không chút do dự. Trực tiếp dùng cuối cùng hai lần ngàn giấy cơ hội ra tay, mà thứ nó chỉ ra mảnh nhỏ bảo hạ tới. Lại không có Long lại ra tay đối phó nó. Bởi vì liền ở là, ngoài ý muốn đầu sinh, chỉ ra bị nghiền nát. Nhưng kia kiện huyền sắc tần chế áo liệm lại không có biến mất. Tương phản, nó thế nhưng hóa thành một đạo đen đặc sắc dòng nước. Phản minh ngũ đế cuốn lấy, ngũ đế Long uy. Thế nhưng bị kiện áo liệm cấp hoàn toàn áp chế. Vũ ở trong nháy mắt trở nên càng. Quả thực giống thiên đi xuống điên cuồng bát thủy. Mà ở dày đặc hơi nước chung. Kia đen đặc dòng nước càng thêm cường. Ẩn ẩn quả thực giống ở hóa thành một cái hắc long, hiện lộ long thái. Thuyết minh nó tuyệt đối cùng tần triều mỗ vị thành viên hoàng thất có quan hệ. Nhưng rốt cuộc chỉ là một kiện tần khi áo liệm mà thôi. Không có hoàng đế ý thức, cũng không có mặt khác uy lực bám vào. Lại đem minh ngũ đế hoàn toàn áp chế, tần triều chi vật chính là như thế cường. Lây dính hoàng khí, càng là chuyên khắc mặt khác triều đại đế vương. Lại thêm tần số thủy đức, minh nãi hỏa đức, thủy khắc hỏa. Rõ ràng là chỉ ra tỉ mỉ chuẩn bị. Chuyên môn khắc chế minh triều mỗ vị hoàng đế vật phẩm, như bảy đế muốn cướp đoạt 14 đế lăng. Tẩm, áo liệm liền sẽ dùng ở 14 đế thân. Như hắn muốn sát 6 đế, kia áo liệm liền sẽ dùng ở 6 đế thân. Nhưng mà hiện tại trời xui đất khiến, áo liệm thế nhưng dừng ở minh ngũ đế thân. Ngũ đế thực lực xa mạnh hơn 14 đế cùng 6 đế. Chỉ là tạm bị áp chế vây khốn, nhưng thật ra không có tính mệnh chi nguy. Nhưng mà ở nhìn đến áo liệm uy lực sau, vô luận là 14 đế vẫn là 6 đế, trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Như lúc này bị nhốt trụ chính là chính mình người nọ, nói nhiên không sai. 14 đế không hề do dự, hướng nơi nào đó xử cái xác. Mà Trường Lăng nội, Anh Tông cả người phát lạnh, trong mắt lệ sắc sốt cuộc vô pháp che giấu, lợi hại a. Hắn đệ, tàng không ít thủ đoạn, kiện liền ngũ đế đều vây khốn tần chế áo liệm. Làm 6 đế hạ sát tâm, như hắn ở hiện trường, như hắn lúc này ở nói, hắn liền trực tiếp mạo phạm phụ hoàng, vì từ. Đem hắn bắt lấy, đáng tiếc, Anh Tông, uy nghiêm không vui giọng nam vang lên, 6 đế đánh cái dùng mình. Lập tức thù hận chung phục hồi tinh thần lại, chẫm ngày thường. Dạy dỗ nhữ chờ cái gì? Là, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, bảy đế bất hiếu. Anh Tông tại nội tâm hô, trong nháy mắt gần như mừng như điên, lão tổ tông nhìn không được. Bảy đế dám tần áo liệm tới vây phụ hoàng. Quả thực là ở đánh mọi người mặt. Điên, xem ra hắn đúng vậy điên. Nguyên cảm thấy mình thất đế quá mức điên cuồng. Bên trong hình như có kỳ quặc 6 đế ở liên tiếp nhìn đến tần áo liệm cùng 7 đế biểu hiện sau. Rốt cuộc yên lòng, ha ha. Vây khốn phụ hoàng sau. 7 đế thế nhưng thất tâm phong dường như. Muốn lại lần nữa đối 14 đế động thủ, 6 đế mở to tình. Biểu tình gần như vặn vẹo. Không muốn bỏ lỡ 7 đế diệt sát 14 đế cảnh tượng đương nhiên. Hắn tuyệt đối sẽ không thành công, bởi vì hắn làm tức giận Vĩnh Nhạc đế. Đế tuyệt đối sẽ ra tay, nhưng mà liền ở Hắc Kim Long chảo sắp rơi xuống 14 đế thân khi. Ngoài ý muốn đầu sinh, phụ hoàng, một tiếng khẩn trương nôn nóng rít gào. 14 đế thế nhưng nháy mắt biến mất. Một cái khắc gỗ Trường Long cùng hắn đổi vị trí đúng là minh 15 đế. 15 đế cứu phụ sốt ruột. Thế nhưng như thế mạo hiểm, 6 đế trong lòng đầu tiên là cả kinh, theo sau lại là vui vẻ. 7 đế đối 14 đế ra tay còn có cướp đoạt lăng mộ vì lấy cớ. Nhưng như hắn thương đến 15 đế, kia nhưng đúng là lại vô nguyên nhân, tội không thể tha thứ. Giống, bị tần chế áo liệm thủy mặc Trường Long giống giận rít gào. Ra sức tránh thoát áo liệm trói buộc. Cấp tốc phóng đi lại đã không kịp, kia Hắc Kim Long chảo huề vô pháp ngăn cản lực lượng. rơi xuống 15 đế thân. Mọi người sở hữu long ánh mắt đều không thể rời đi. Ảo giác miêu lặng yên xuất hiện. Sao sao sao hiện thân, nhưng mà mia lại không có giải phong lực lượng. Rõ ràng hết thảy gần như đã trở thành kết cục đã định. Nàng lại tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phía trước xông vào Na Cha Linh như thế nào còn không có xuất hiện. Bính 250 cùng ma quỷ thương nhân như thế nào cũng hoàn toàn không có đinh điểm động tĩnh. Còn có nàng cướp đoạt chỉ ra quan tài khi, tựa hồ nhẹ nhàng, thập nguyệt thập nhật vô pháp ngăn trở nàng. Còn chỉ là, không có ngăn cản, cẩn thận làm nàng không có giải phong. Mà không có giải phong, cũng liền vô pháp nhìn thẳng Minh Thất Đế bên kia tình cảnh, sở nàng cũng không thấy được. Hắc Kim Long chảo huề khủng bố uy thế rơi xuống nháy mắt. Khắc gỗ trường long không chịu nổi áp lực. Tán long khu hóa thành hình người, mà hình người minh 15 đế thân. Thế nhưng kỳ quái, khoác một kiện màu đỏ tươi sắc áo choàng, đúng là lúc trước thiên khải nổ mạnh cảnh tượng tái diễn. Trung, Trồn Tuân khoác hy mệnh nhân áo choàng, Trầm Na Cha Linh Tam Muội Hòa, ôm báo nhãi con, mang đồng hòa ca, ngồi ở 15 đế chân, ở vô số ca ca, vờn quanh Trung, ở may mắn phù. Vòng cổ, xúc sắc chờ hết thảy may mắn vật thêm vào hạ. Mạo hiểm ra tới áo choàng, tên, ca ca áo choàng. Phẩm chất, một lần tính, một lần sau sẽ biến thành bình thường hướng dẫn du lịch áo choàng. Tác dụng, một, trở thành ca ca hai. Triệu hoán ca ca ghi chú. Toàn thế giới các ca ca đều hẳn là đoàn kết lên. Giúp đỡ cho nhau. Đương một vị ca ca đối mặt vô pháp chống đỡ nguy hiểm khi như khoác ca ca áo choàng sẽ tùy cơ đưa tới một vị giúp ngài vượt qua cửa ải khó khăn ca ca. Tới giúp ngài thừa nhận nguy hiểm. Trước nguy hiểm là Minh Thất Đế. Ca ca áo choàng có tác dụng. Đưa tới nhất vượt qua nguy hiểm cửa ải khó khăn ca ca. Tự nhiên là vừa xuất hiện liền hấp dẫn 7 đế toàn bộ thù hận. Cùng hắn chi gian ân oán sâu nhất vị kia ca ca. Là cái gì? Anh Tông tuy rằng không biết áo choàng là cái gì. Nhưng đương một cổ vô hình. Mãnh liệt hấp lực buông xuống khi. Hắn theo bản năng cực kỳ kháng cự. Không muốn qua đi ca ca. Cười chết. Hắn nào xem như ca ca. Nhưng hấp lực thực sự cường. Anh Tông cắn chặt răng. Vừa muốn thỉnh Tông hỗ trợ. Nhưng mà ở hắn há mồm trước, không tưởng được chính là, tông thế nhưng trước từ từ mở miệng. Huynh hữu đệ cung, nhớ kỹ sao, vừa rồi kia đoạn lời nói. Trọng điểm không ở phụ từ tử hiếu, mà ở huynh hữu đệ cung. Anh tông trong lúc nhất thời không nói gì đối. Chẳng lẽ muốn hắn ở tông trước mặt thừa nhận, hắn chính là cam hận đệ đệ, không phải cái ca ca, sao? Thanh danh với thiên, chẳng sợ hắn ở lịch sử đối 7 đế không lưu tình chút nào. Hạ ở Trường Lăng, ở Vĩnh Nhạc đế nhìn chăm chú hạ, hắn cũng không thừa nhận. Ngô, Minh Bạch nghẹn khuất đồng ý, không hề chống cự kia hấp lực. Khánh Lăng Trung, áo choàng nội 15 đế chợt biến mất, thay thế, đúng là Minh 6 đế, mà kia Hắc Kim Long chảo. Hùng hăng trùy đến 6 đế thân, hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Ai đều không thể nhìn đến phát sinh cái gì. Hắc Kim Long chảo chỉ dùng đem hết toàn lực trùy Minh 6 đế một quyền. Nó đã bị bạo nổ vọt tới Thủy Mặc Trường Long đụng vào một bên. Nghịch tử, Thủy Mặc Trường Long giống giận rít gào. Nhìn một cái làm cái gì? Đối Hy Tông, ân, Thủy Mặc Trường Long đột nhiên mắc kẹt. Hắn ngạc nhiên phát hiện bị trùy thế nhưng không phải 15 đế, mà là anh Tông. Phụ Hoàng, đều là ta sai, không đợi Thủy Mặc Trường Long phản ứng lại đây. Bị cho hả giận một quyền trùy thiếu chút nữa vong hồn tản ra. Ít nhiều có áo choàng ở mới không bị thương nặng 6 đế khoác áo choàng. Run run rẩy rẩy đứng lên, dẫn đầu mở miệng. Trong giọng nói thế nhưng tất cả đều là áy náy, không nên trách đệ đệ. Muốn trách liền tất cả đều trách ta đi, hắn đầy ngập lửa giận phẫn hận. Tự mình ở đổ thêm dầu vào lửa. Một câu chứa đầy phẫn nộ nói không chịu khống chế. Buột miệng thốt ra, ta nguyện ý đem Lăng Tẩm nhường cho đệ đệ. A, sáu đế sửng sốt, trẫm đang nói cái gì? Hết chương.